Mãnh Long ngủ quên. Chương 377, đây là góc truyện audio.com. Chấm, nhìn kia, cách nhau một dặm rồi. Chỉ mất vài phút nữa, Santana đã bị bỏ xa. Đúng là một chiếc xe tầm thường mà. 700 mét, ha ha ha, sắp được 1 km rồi. Bây giờ là 1 km, đến lúc công bố kết cục cuộc đua rồi. Gương mặt của các thành viên câu lạc bộ siêu xe đầy vẻ hào hứng lẫn tinh quái. Thật dễ dàng và đơn giản. Đối với họ, niềm vui đua xe chỉ đơn giản như vậy. Trong tầm mắt của họ, khoảng cách giữa Lamborghini và Santana càng lúc càng xa. Từ 1.000 mét đến 1.500, rất nhanh, Lamborghini đã đến khúc cua đầu tiên. Nhìn xem, đã bắt đầu cua rồi. Khả năng cua xe của thiếu gia Lê Kiệt chính là nghệ thuật. Lời nói cất lên, mọi người tập trung nhìn vào màn hình điện tử. Lamborghini vẽ ra một đường drift tuyệt đẹp. Một khúc cua gấp hoàn hảo. Xe trôi đi dễ dàng. Đẹp, những người chứng kiến cảnh này. Họ một lần nữa thán phục kỹ năng đua xe của Lê Kiệt trên đường núi. Một lúc sau, khi Santana chuẩn bị lao về phía khúc cua đầu tiên, niềm vui của mọi người một lần nữa lan tỏa. Ha ha ha, anh nghĩ hắn có thể cua đến mức nào? Mong là không tự mình lao xuống vách núi. Nếu không chết chắc, câu nói này khiến vẻ mặt tất cả các thành viên câu lạc bộ siêu xe càng thêm tò mò lẫn thích thú. Còn sắc mặt Hồ Tử và Hắc Tư, cũng như Từ Bạch, Đình và Trương Thái Sơn trở nên ảm đạm. Anh bạn, nếu anh làm tổn thương Tiểu Như nhà chúng tôi sẽ đập cho anh một trận như tử. Trên trán hai vệ sĩ lúc này, mồ hôi đã chảy ròng ròng. Thần kinh cả hai gần như căng thẳng. Tim đập loạn xạ, lo lắng chồng chất. Tuy nhiên, điều khó tin đã xảy ra với tất cả mọi người. Khi chuẩn bị đến khúc cua đầu tiên, thay vì giảm tốc độ, Santana bất ngờ tăng tốc. Tốc độ xe tăng vọt từ 120 lên 150. Ôi trời, cảnh tượng này khiến những ai quan sát màn hình suýt rớt tròng mắt ra ngoài. Tăng tốc khi đang cua. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Không xong rồi. Hồ Tử và Hắc Tự cảm thấy trước mắt tối sầm. Họ suýt ngất đi vì sợ hãi. Và các thành viên câu lạc bộ siêu xe trở nên náo động. Ha ha ha, tự mình tìm chết. Tên này không biết đua sao? Tăng tốc tại khúc cua khác gì tự sát. Tăng tốc khi cua, hắn cho rằng mình là king. Vua xe toàn cầu sao? Hầu như mọi người không tin rằng, với tốc độ nhanh như vậy, Santana của Lâm Thiệu Huy không thể sống sót qua khúc cua đầu tiên. Chế giễu, coi thường, mọi người đều phấn khích xem trò đùa của Lâm Thiệu Huy. Nhưng, thứ xảy ra tiếp theo khiến họ sốc nặng. Santana vẫn không dừng lại sau khi tốc độ tăng lên 150. Động cơ xe như hoạt động hết công suất, tạo ra âm thanh nhức óc. Sau đó, nó tiếp tục tăng lên 170. 170, tên này đúng là điên rồi. Tất cả các thành viên đều chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran. Trong khi chiếc Lamborghini cần phải phanh gấp để drift, tốc độ chỉ hơn 100. Giờ đây, tốc độ của Santana đã gấp đôi Lamborghini. Cách chương.